Một thai tam bảo, quỷ vương Daddy, quá hung mãnh. Chương 40, phố Cửu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tiên tử thúc thúc, Khuynh Thành còn ăn nhiều hơn một cái bánh bao sao với bình thường. Một mặt là bởi vì đồ ăn ngon, mặt khác là vì ngắm mỹ nhân, cảnh đẹp ý vui. Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Tử Thường kêu Hiên Viên Dạ Lan đi tới căn phòng phía đông đợi nàng. Nàng có chuyện cần nói rõ ràng với hắn. Sau khi Hiên Viên Dạ Lan đi rồi, Hạ Tử Thường đem phòng bếp dọn dẹp một chút, sau đó đi đun một chút nước nóng giúp ba bánh bao tắm một cái. Để bọn nhỏ lên giường chơi một lúc rồi ngủ. Ba bánh bao nhỏ rất ngoan, trên giường chơi một hồi, nằm xuống đi ngủ. Sau khi xác định ba bảo bối đã ngủ say rồi, Hạ Tử Thường đem màn thả xuống. Nàng không lập tức đi tìm Hiên Viên Dạ Lan ngay, mà dùng tinh thần lực mở ra kết giới với hệ thống tam giới. Đi vào bên trong hệ thống tam giới, Vượng Tài đang nhàm chán vô cùng ngồi trên bậc thềm trước hiệu cầm đồ. Trong ngực đang ôm một quả cầu màu trắng, trước mặt hồng quang lóe lên, Hạ Tử Thường xuất hiện trước mặt hắn. Chủ nhân, Vượng Tài vẻ mặt mừng rỡ. Tiểu Bạch được cầm trong tay bị ném đi. Hắn chạy nhào về phía Hạ Tử Thường, ôm chặt lấy đùi nàng. Ta rất nhớ người A, thế giới bên ngoài một ngày tương đương 10 ngày trong hệ thống. Tính ra, hắn đã rất lâu rồi không có được gặp chủ nhân. Lần trước ta cóp chưa kịp hỏi ngươi. Đây là chuyện gì? Tại sao ta có thể tiến vào hệ thống tam giới? Hạ Tử Thường ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng Vượng Tài mà hỏi. Vượng Tài tròng mắt đen to lúng liếng, vừa cười vừa nói. Bây giờ ta không thể nói cho chủ nhân nguyên nhân được, nhưng việc có thể tiến vào hệ thống tam giới đối với chủ nhân chỉ có lợi không hại. Chủ nhân người thử cảm thụ một chút, nơi này có phải linh lực rất nồng đậm hay không? Hắn vừa nói lời này, Hạ Tử Thường cũng cảm nhận được linh lực chạc quanh nơi này, chính xác là vô cùng nồng đậm, khiến cho cả người nàng đều cảm thấy một loại cảm giác thần thanh khí sản. Ở đây rốt cuộc là nơi nào? Hạ Tử Thường nhìn lớp xương trắng nồng đậm bồng bềnh xung quanh, luôn cảm thấy bên trong lớp xương kia nhất định có gì đó. Đây gọi là phố Cửu Thiên. Vượng Tài thanh âm trong chéo đáp. Chủ nhân, người biết Cổ Trọng Thiên không? Người sinh sống ở nhân giới trên mặt đất, quỷ quái tồn tại ở minh giới, yêu tộc thì sinh tồn ở Ia vực, mà thần tiên thì chính là ở Cửu Trọng Thiên. Phố Cửu Thiên chính là phố buôn bán náo nhiệt nhất Cửu Trọng Thiên. Hạ Tử Thường nghe nói đến đây ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Ý của ngươi là, ta bây giờ đang đứng tại Cửu Trọng Thiên sao? Địa bàn của thần tiên. Này là quá lợi hại rồi. Đúng vậy, bởi vì tu vi của chủ nhân bây giờ còn thấp, cho nên người chỉ có thể thấy cửa hiệu cầm đồ tam giới thôi, không nhìn thấy những thứ khác. Vượng Tài nói, bên trong lớp xương trắng này chính là những cửa hàng khác, cũng là do thần tiên mở ra. Chờ đến khi tu vi của chủ nhân cao hơn một chút, người sẽ thấy được những cửa hàng khác, cũng có thể đến những nơi đó mua bảo bối. Vật thần tiên bán, tất nhiên đều là bảo bối. Đôi mắt Hạ Tử Thường sáng lên. Vậy ta làm cách nào để tăng tu vi của ta? Chấm, kiếp trước, nàng tu luyện chính là sức mạnh tâm linh. Ở thế kỷ 21 ở trái đất, linh lực tương đối mỏng manh, vì thế mà tu vi của nàng tiến bộ rất chậm. Bây giờ nàng đi tới một thế giới xa lạ, linh lực mặc dù rất nồng đậm, thế nhưng thân thể này của nàng lên không có linh căn. Muốn tu luyện thực sự không biết xuống tay từ chỗ nào. Chủ nhân, người theo ta vào trong cửa hàng đi. Ta có đồ vật phải giao cho người. Vượng Tài nói xong liền quay người chạy vào tiệm cầm đồ. Nàng đi theo sau lưng Vượng Tài, từng bước một đi lên nấc thang của cửa hàng. Nội tâm cảm thấy thật vi diệu. Bậc thang này toàn bộ đều dùng ngọc bích thượng hạng mà xây thành. Thật lòng, nàng rất muốn lấy một khối trở về. cách chương.